Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, cái gì gọi là cường đại. Hoàng hôn dần dần lâm, Du Dương thành nội, Từ Hoa đang tải cho Kiều Vũ Thần lau sạch lấy thân thể. Hai ngày này vẫn luôn là nàng tự mình chiếu cố Kiều Vũ Thần. Theo cho ăn đến thanh lý. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Vũ Thần, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại? Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Hôm nay nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, ngươi không thể cái gì đều mặc kệ a hát. Rất nhanh Từ Hoa tựu thay Kiều Vũ Thần trà lau tốt rồi thân thể, cẩn thận giúp Kiều Vũ Thần mặc quần áo tử tế. Sau đó ngồi ở bên giường, tựu như vậy lặng lặng nhìn xem Kiều Vũ Thần mặt. Nhẹ nhàng nắm lên tay của hắn, Từ Hôi trên mặt lộ ra mỉm cười. Còn nhớ rõ chúng ta vừa gặp mặt thời điểm sao? Khi đó ta cùng đệ đệ tốt chật vật, thoát đi Kim An, còn bị người đuổi giết. Nếu không phải đụng với ngươi, sợ là chúng ta đã chết tại Du Dương Thành rồi. Còn nhớ rõ vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn lộ ra trẻ trung. Kỳ thật khi đó tựu đã nhìn ra, ngươi thích ta. Đúng hay không? Từ Hoa tuy nhiên cười, trong mắt nước mắt nhưng lại như đã đoạn tuyến trân châu đồng dạng. Cuồn cuộn rơi xuống, khi đó, người biết ta mang theo đệ đệ ly khai rơi xuống bao nhiêu quyết tâm sao? Thật không biết trên người của ngươi có cái gì hấp dẫn chỗ của ta. Tựu như vậy bị ngươi ôm lấy, ta thật sự không bỏ được ly khai ngươi, theo lời nói. Từ Hoa nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất rồi. Có chỉ còn vô hạn bi thương. Nàng rốt cuộc ức chế không nổi tình cảm của mình. Thổn thức nói. Mặc dù mới ngắn ngủn hai ngày. Ta cảm giác ta sắp mất đi ngươi rồi. Ngươi không phải ly khai ta, không phải ly khai ta à. Thống khổ Từ Hoa không có chút nào cảm giác. Được một tay rời khỏi trên mặt của mình. Nhẹ nhàng lau mất nước mắt của nàng. Khóc cái gì, nhà đầu ngốc, đương nhiên là khóc ngươi, lại nói đến một nửa. Từ Hoa cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên, chứng kiến chính là một cái cười tiện hề hề mặt. Vũ Thần, ngươi đã tỉnh, ngươi thật sự tỉnh, có chút nháy dưới con mắt. Kiều Vũ Thần mới yếu ớt nói, ừ, ta tỉnh, ngươi chừng nào thì tỉnh. Từ Hoa yếu ớt hỏi Kiều Vũ Thần. Ừ, Kiều Vũ Thần suy tư một chút mới lên tiếng. Người nào đó khóc lê hoa đái vũ thời điểm a, lập tức Từ Hoa mặt đỏ bừng mà bắt đầu. Một mực lan tràn đã đến bên tai. Người hỗn đản, Thanh Tú Quyền nhẹ nhàng đánh vào Kiều Vũ Thần ngực. A hát mưu sát chồng nhé, Kiều Vũ Thần giả bộ bị thương đau đớn. Tuy nhiên biểu diễn làm ra vẻ. Tuy nhiên Từ Hoa biết đạo loại này Thanh Tú quá mức lão ngạnh. Nhưng là trong lòng của nàng nhưng vẫn là điềm mật, ngọt ngào. Hồi lâu sau, hai người mới an tĩnh lại. Kiều Vũ Thần nói ra, ta hôn mê đã bao lâu? Từ Hoa, hai ngày. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Hô khá tốt, chỉ là hôn mê hai ngày. Hai ngày này có chuyện gì phát sinh không vậy? Mặc dù mới vừa tỉnh, Kiều Vũ Thần hay là rất quan tâm bên ngoài chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không muốn chính mình hôn mê hai ngày, tỉnh lại liền phát hiện chính mình cố gắng đổi lấy hết thảy cũng bị mất. Không có việc gì, Kim Thúc cùng cười cười bọn hắn đều an bài vô cùng tốt. Thanh lý zombie công tác đã ở vững bước tiến hành, nghe được Từ Hoa trả lời, Kiều Vũ Thần tâm mới tính toán để xuống. Ừ, vậy là tốt rồi. A hát, đúng rồi, ngươi lúc hôn mê có người tới tìm ngươi, nói là muốn với ngươi hoàn thành trước khi không có hoàn thành giao dịch cái gì, nghe được giao dịch, Kiều Vũ Thần sẽ hiểu, trước mắt có thể theo chân bọn họ giao dịch cũng chỉ có Lộ Nghệ. A hát, ta đã biết, tối nay lại để cho bọn họ tới a. Hiện tại ta có chút đói bụng. Kiều Vũ Thần tựu như vậy trơ mắt nhìn Từ Hoa. Từ Hoa tại hắn trên mũi vuốt một cái, vừa cười vừa nói, đã biết, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Từ Hoa đưa ra ngoài rồi, Kiều Vũ Thần lúc này mới đem tâm tư phóng tới hệ thống thượng. Hệ thống có ở đây không? Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng kêu gọi. Tích, hệ thống thăng cấp ở bên trong. Còn thừa thời gian 3 giờ 20 phút, đạt được hệ thống đáp lại. Kiều Vũ Thần xem như yên tâm đến. Kế tiếp chính là muốn đã chờ đợi. Xem ra tạm thời là không có biện pháp cùng Lộ Nghệ làm giao dịch. Phải đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hay là ăn cơm trước đi. Kiều Vũ Thần nói thầm lấy bỏ người lên. Mặc dù mới 2 ngày, nhưng cũng là ngủ toàn thân đau nhức. Cũng may Từ Hoa 2 ngày này đem hắn chiếu cố vô cùng tốt. Bằng không còn không biết hội khó chịu thành cái dạng gì. Mở cửa, Kiều Vũ Thần mới chú ý tới. Hiện tại đã là buổi tối rồi. Trong lúc nhất thời trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Buổi tối Từ Hoa vẫn còn một mực chiếu cố hắn. Có thể nghĩ, 2 ngày này vì chiếu cố hắn, nhất định rất ít nghỉ ngơi. May mắn hắn hôm nay tỉnh lại, nếu nhiều hơn nữa hôn mê một đoạn thời gian, cái kia Từ Hoa có thể không bị tội lớn. Dùng Từ Hoa cá tính, nhất định sẽ một mực chiếu cố đến hắn tỉnh lại. Trở lại trong phòng ngồi xuống, yên lặng chờ, không để cho Kiều Vũ Thần chờ lâu. Từ Hôn bưng một cái chén lớn đi đến, rất xa Kiều Vũ Thần cũng đã nghe thấy được mùi thơm. Đó là Từ Hoa dùng chân thịt nướng, tăng thêm vài loại rau quả, lại phối hợp đồ gia vị nấu đậm đặc thang. Hôn mê 2 ngày rồi, tuy nhiên Từ Hoa tự cấp hắn cho ăn, thế nhưng mà dù sao không phải mình tại chủ động ăn. Hiện tại hỏi cái này mùi thơm cũng đã chịu không được. Cười ha hả tiếp nhận chén lớn, Kiều Vũ Thần cũng không có khách khí, cầm chiếc đũa, hồng hộc, bắt đầu ăn. Nhìn xem Kiều Vũ Thần ăn thơm như vậy, Từ Hoa trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Thủ nghệ của mình đạt được người khác thừa nhận, đó là vui vẻ nhất sự tình. Ếch, đánh cho trọn vẹn nấc. Kiều Vũ Thần buông xuống trong tay chén lớn. Thật là thơm, Kiều Vũ Thần vẻ mặt thỏa mãn. Lau miệng nói ra, Từ Hoa giống như cái vợ bé đồng dạng. Một bên thu thập bát đũa, vừa nói. Đã ăn no chưa? Kiều Vũ Thần vội vàng gật đầu. Ừ, đã no đầy đủ. Đều trống, nói xong Kiều Vũ Thần hếch bụng, ý bảo bụng của mình đều biến lớn. Từ Hoa liếc mắt Kiều Vũ Thần một mắt, bưng bát đũa muốn đi ra ngoài. Con dâu, làm sao vậy? Nghe được Kiều Vũ Thần gọi mình, Từ Hoa mắt quay đầu lại, thu thập xong sớm chút nghỉ ngơi. 2 ngày này ngươi khẳng định mệt nhọc, có việc chúng ta ngày mai nói sau, không vội cái này nhất thời. Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói ra, Từ Hoa mở trừng 2 mắt, sau đó lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ gật đầu, ừ, vậy ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai điểm mà bắt đầu, ta làm cho ngươi bữa sáng. Nhìn xem Từ Hoa rời đi, Kiều Vũ Thần nội tâm vẫn có lấy tràn đầy hạnh phúc. Cái gì đều lười phải làm rồi. Tựu như vậy nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang đợi hệ thống thăng cấp hết cái kia một khắc. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Hơn 2 giờ, Kiều Vũ Thần giày vò vượt qua. Phảng phất đã qua một thế kỷ bình thường. Rốt cục hệ thống thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần hô một chút từ trên giường ngồi dậy. Tích, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Không đợi Kiều Vũ Thần hỏi hệ thống cái gì, liên tiếp thanh âm tại Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Tích, hệ thống thăng cấp làm chính thức bản. Mở ra đẳng cấp hệ thống. Tích, hệ thống không gian cởi mở. Không gian thăng cấp, không gian dung lượng đem theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hối đoái hệ thống cởi mở, hối đoái hệ thống thăng cấp, mở ra tờ thứ 2, gia tăng tiến hóa dược tề, hối đoái vật phẩm theo đẳng cấp tăng lên mà gia tăng, tích. Collection hệ thống mở ra, tích. Dị sinh vật collection mở ra, tích. Thần binh collection mở ra, liên tiếp nhắc nhở tiếng nổ Kiều Vũ Thần đều có chút mộng ép. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có được hệ thống. Không phải mình chỗ đã thấy như vậy, mà là cường đại hơn một loại hệ thống. Cùng trước khi so với, chênh lệch quá xa, nếu như nói trước kia hệ thống là 10, vậy bây giờ cái này hệ thống đã đạt đến 40 cấp bậc. Hệ thống cuối cùng một cái nhắc nhở lúc đi ra, Kiều Vũ Thần là thật tâm muốn mắng người. Hắn không có như vậy khí qua. Tích, lễ bao hệ thống mở ra, đưa tặng, ký chủ, tân thủ đại lễ bao một phần, ha ha, giờ phút này chỉ có ha ha có thể biểu đạt. Ra Kiều Vũ Thần nội tâm khó chịu, hệ thống, cảm tình trước kia ta thật là cái lốp xe dư a. Không đúng, khả năng liền lốp xe dư đều không bằng đúng không? Tích, ký chủ, quá lo lắng, phốc lăn cái gì gọi là quá lo lắng. Kiều Vũ Thần rất không thoải mái, tích, trước kia, ký chủ, chỉ là một cái cấp thấp nhất vật chứa. Cho nên, ký chủ, không muốn đem chính mình nghĩ đến cao lớn như vậy, hệ thống mà nói quả thực. Tự là 1 vạn liên kích cộng thêm 10 vạn bạo kích. Trực tiếp, oanh Kiều Vũ Thần cạn bã đều không còn. Chính mình còn tưởng rằng mình là một lốp xe dư. Nguyên lai tại hệ thống trong mắt. Hắn căn bản liền cái lốp xe dư đều không tính là. Thật sự là chẳng muốn cùng hệ thống so đo. Kiều Vũ Thần hay là thành thành thật thật nghiên cứu chính mình có được đồ vật gì đó đi. Tích, tân thủ lễ bao 1 phần. Ký chủ, phải chăng mở ra? Ừ, mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.